Nhân sinh hung hãn, chương 156, sưng không có chi giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách khoa toàn thư thợ mở khóa kỹ năng tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải chân chính vấn đề khó, cũng cần thời gian, 10 phút, đây là Lâm Phàm lớn nhất nắm chặt. Không lỗ tay văn cửa điện tử không giống như là một loại khóa cụ. Nếu có lỗ, không cần biết ngươi là cái gì cửa, đều có thể đánh mở. Thế nhưng này loại đóng cửa, thật sự vô cùng khó khăn. Dù cho là lợi hại nhất sư phụ già, e sợ cũng không có chỗ xuống tay. 10 phút đêm này loại không lỗ tay văn cửa điện tử đánh mở, đã coi như là nghịch thiên rồi. Cho dù là vương sư phó sau khi nghe, đều biểu thị không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ tình huống này, căn bản là không cho được ngươi 10 phút thời gian. Có thể sau 10 phút đem đóng cửa đánh mở, cái kia treo ở phòng hộ trên cửa sổ đứa nhỏ, e sợ đã sớm hít thở không thông. Cảnh sát, vậy phải làm sao bây giờ? 10 phút căn bản là không còn kịp rồi. Vương sư phó trầm mặc không nói. Hắn cũng không thể ra sức. Tuổi trẻ mẫu thân đã gấp khóc, lôi kéo Lâm Phàm, van cầu ngươi, mau cứu ta đứa nhỏ a. Chung quanh bác sĩ cùng các thị dân lắc đầu thở dài, xem ra đã là không có cách nào. 10 phút có thể phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí bồi hồi ở bên bờ sinh tử một cái sinh mệnh đều có khả năng rơi vào đến vực sâu bên trong. Cảnh sát vỗ Lâm Phàm vai vai, làm hết sức mà thôi, chúng ta đều lý giải. Bọn họ đều hiểu chuyện này căn bản trách không được ai. Trước mắt tiểu tử này đã tận lực làm đánh mở đệ một cánh cửa thời điểm, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy đệ nhị cánh cửa thời điểm, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hiện tại tình huống này, coi như cuối cùng đánh mở khóa, e sợ cũng không kịp. Mình không phải là Bồ Tát, nhưng bây giờ tình huống này, chính mình chỉ có thể đủ khả năng. Lâm Phàm lùi về phía sau mấy bước, làm phiền người nhóm đều lùi đến phía sau đi. Cảnh sát đám người không biết trước mắt tiểu tử này muốn làm gì, nhưng là bây giờ bọn họ đem có hy vọng đều ký thác vào người trẻ tuổi này trên người. Sau đó cũng là lùi mở. Vương sư phó đem chất đống ở cửa bao vây nhấc lên đến. Chung quanh bác sĩ cùng các thị dân nhìn đứng ở cửa người trẻ tuổi, cũng không biết đây là muốn làm gì. Nếu mở khóa không kịp, như vậy thì dùng bạo lực đi. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, toàn thân gân cốt còn như lôi minh giống như vậy. Bùm bùm nổ vang, lưu thông máu, để huyết dịch sôi trào. Mọi người xung quanh kinh dị một tiếng. Thanh âm này hình như là từ trước mắt người trẻ tuổi này trên người truyền tới. Nhưng là bọn họ lại không biết thanh âm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm hai chân đạp lên mặt đất, ngón chân nhấc lên, song trưởng luân phiên, một trận lôi minh hồ gầm từ yết hầu bên trong bộc phát ra. Thân thể mạnh mẽ động một cái, sức mạnh, tốc độ vào đúng lúc này, tăng lên tới đỉnh cao. Song trưởng vỗ vào cửa đồng trên, một luồng nặng nề thanh âm lại đi đạo bên trong truyền mở. Cửa kia khung nơi càng là đột nhiên run rẩy, từng tia một màu trắng tường hôi phiêu rơi xuống dưới, mà cái kia cửa đồng trên lại phát hiện vật phẩm lụm, có điểm bên trong lõm dấu hiệu, hình như là bị vỗ rơi vào đi. Trợn mắt ngoác mồm, vào đúng lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phảng phất là gặp được quỷ. Coi như là cái kia gào khóc nóng nảy tuổi trẻ mẫu thân cũng là ngây ngốc ngây tại chỗ. Một trường xuống, Lâm Phàm hơi lùi về sau, bàn tay khẽ run, bàn tay bằng thịt bề ngoài một mảnh đỏ chót. Hắn không phải siêu nhân, cũng không phải tiểu thuyết bên trong cái kia loại có nội lực cao thủ võ lâm, mà là thể xác phàm tục. Này lực tác dụng đều là lẫn nhau, tự thân cũng sẽ bị thương tổn. Hơn nữa đây là cửa đồng, không phải cái kia loại cửa gỗ. Nếu như là cửa gỗ, Đã sớm một chưởng đánh tan nát. Nơi nào còn sẽ giống như bây giờ. Uống. Lần thứ hai một chụp. Cửa đồng càng là đung đưa. Trên vách tường xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Cảnh sát kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Khủng bố. Thật sự là quá kinh khủng. Vây xem các thị dân. Phảng phất quên mất tất cả. Hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt tất cả. Này dưới cái nhìn của bọn họ. Cũng thái hư giả đi. Lâm Phàm chân phải một bước. Trán gân xanh đột xuất. Mồ hôi hột tích đáp chảy xuống. Lấy mãnh hổ hạ sơn tư thế. Song trưởng đánh vào cửa đồng trên. Xoạt xoạt. Khuông cửa bộ nứt toác ra. Cùng vách tường chia lìa. Cái kia khảm nạm ở bên trong tường bé nhỏ thiết côn. Dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt. Đương nhiên những này người khác căn bản không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được. Sắp rồi. Sắp rồi. Ầm. Ầm. Một trường lại một trường. Mỗi một trường sức mạnh đều hồn dày vô cùng. Đối với mọi người mà nói. Này đi ra mặt đất đều giống như chấn động lên. Cái kia nặng nề thanh âm. Nổ lỗ tai vang lên ong ong. Ống nói điện thoại. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Làm sao ầm ầm? Hiện trường cảnh sát. Đần độn cầm lấy ống nói điện thoại. Kinh ngạc nói. Siêu nhân ở phá cửa. Ống nói điện thoại. Oanh. Cuối cùng một trường. Cửa đồng một tiếng vang ầm ầm sụp đổ. Lâm Phàm thở hổn hển. Liền quãng thời gian này. Như dùng sức lực toàn thân giống như vậy. Hai tay run không ngừng. Thật giống đã tê dại giống như vậy. Đã không có bất kỳ chi giác. Lâm Phàm nói. Được rồi. Còn nhìn làm gì. Còn không mau đi vào. Mọi người vào đúng lúc này phản ứng lại. Lập tức hướng về vào trong nhà. Ta ôm hài từ phần eo đi lên để. Các ngươi kéo chân. Bác sĩ mau mau tới xem một chút. Đến cùng thế nào rồi? Tránh ra một hồi. Để bác sĩ nhìn một chút. Trong phòng. Truyền đến bận rộn âm thanh. Mẹ đứa bé tiếng khóc kêu. Cảnh sát gấp gáp tiếng. Thời khắc này. Tất cả mọi người hướng về vào trong nhà. Lâm Phàm liếc mắt nhìn thiết trí hai đạo cửa trống trộm ra. Bên trong đựng vàng son lộng lẫy. Vừa nhìn giá trị liền không ít. Thế nhưng có cái quái gì vậy cần phải giả bộ hai đạo cửa trống trộm sao? Hắn từ thang máy rời đi. Ở đây đã không phải chuyện của hắn. Lầu một, tiêu phòng viên nhóm tay cầm công cụ. Vội vã lên thang máy. Lâm Phàm lưng đeo tay. Hai tay nắm chặt. Vẻ mặt bình tĩnh rời đi. Đến rồi bên ngoài. Lâm Phàm nhìn mình song trưởng. Thì có loại xung động muốn khóc. Sưng lên. Sưng chưa từng chi giác. Bách khoa toàn thư cho kỹ năng xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải dùng để cùng cửa đồng đối kháng. A tướng này cửa đồng chụp ngã. Bàn tay khẳng định phế bỏ. A liền tình huống này. Không tĩnh dưỡng mấy ngày. Bàn tay này e sợ đều không tốt đẹp được a. Lầu 26 nghiệp chủ đến nhà. Nhìn thấy té xuống đất cửa đồng. Cả người đều trợn tròn mắt. Hắn ngược lại không phải là đau lòng cửa đồng. Mà là nghĩ đến tự mua này không lỗ tay văn cửa điện tử thời điểm. Thương gia nói rồi. Này loại cửa không ai có thể đánh mở. Nhưng bây giờ thì sao? Sắp tới liền thấy nhà mình cửa trống trộm rất là thê thảm té xuống đất. Chung quanh các cư dân cảm thán. Cũng còn tốt đứa nhỏ này đầu rất lớn a, không phải vậy này hậu quả khó mà lường được a, đúng đấy. Chúng ta tiểu khu trống trộm cửa sổ không cho chứa ở bên ngoài. Này nghiệp chủ mạnh mẽ xếp vào. Không nghĩ tới còn cứu một đứa bé tính mạng. Đây chính là lầu 26A, ngẫm lại cũng làm người ta sợ sệt. Ô, cửa hư kia tiểu tử đi nơi nào? Các ngươi có ai thấy không? Không có a, vừa vẫn còn ở nơi này. Làm sao một cái chớp mắt người sẽ không có? Đây là làm việc tốt không lưu danh a, sống lôi phong a. Làm đứa nhỏ cùng xe cứu thương sau khi rời đi. Cảnh sát bắt đầu thu thập tàn cục. Làm đem chuyện nào nói cho lầu dưới đồng sự thời gian. Mỗi một người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này chẳng lẽ không phải là đang nói giỡn không được? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như nói cho người khác nghe, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng cũng may, hiện trường có người quay video. Đêm này kinh tâm động phách một màn, cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Cách chương.